Chương 18, phân tích. Quân quên đi rất nhiều thứ. Hắn 6 giờ ngắn hạn ký ức đánh mất cũng không phải là hư giả, thậm chí rất nhiều trường kỳ ký ức đều là không còn, mà quân còn biết, cái này là chính hắn sở tác sở vi tạo thành kết quả. Quả thật, thiên xà tộc thí nghiệm phá hư nhục thể của hắn cùng đại não, thậm chí ngay cả tinh thần cùng linh hồn cũng nhận ô nhiễm, nhưng quân vẫn là khẳng định, hắn ký ức thiếu thốn là chính mình gây nên. Bởi vì trong trí nhớ của hắn có đại bí mật, tuyệt đối không thể để thiên xà tộc thu hoạch được phần này ký ức. Sở dĩ chỉ là phá hư ký ức khu vực, mà không phải trực tiếp tự sát, nguyên nhân ngay tại ở thiên xà tộc là có năng lực đem người chết trong đại não ký ức cũng lấy ra, trừ phi hắn có thể tại tự sát lúc đem chính mình phá hư đến tế bào cũng không còn, nếu không cùng nó tự sát đến gây nên thiên xà tộc lực chú ý, chẳng bằng chỉ là phá hư đại não ký ức khu vực. Sau đó trở thành thiên xà tộc vật thí nghiệm, lúc này mới có thể giữ được dưới bí mật của hắn. Cho dù quân đã quên bí mật này là cái gì, nhưng là trong lòng của hắn ẩn ẩn còn là biết được, bí mật này so hắn tính mạng càng trọng yếu hơn, trọng yếu ngàn tỷ lần. Mặt khác, quân cũng không phải ngồi chờ chết người, hắn xác thực quên đi rất nhiều, có thể nói cơ hồ là tất cả quá khứ ký ức cùng ngắn hạn ký ức, đồng thời cũng biến thành vật thí nghiệm. Tự thân còn sa vào đến não bạch kim thí nghiệm di chứng bên trong, nhưng là hắn yên nguyên không nguyện ý ngồi chờ chết, hắn còn có ý định tận khả năng làm ra một ít chuyện, được hay không được đều là hai chuyện, tối đa cũng chính là một chữ chết thôi, không biết vì cái gì, hắn không sợ chết. Quân từ mấy vòng thí nghiệm bên trong sống tiếp được, đặc biệt là não bạch kim thí nghiệm sau sống sót. Cái này khiến thiên xà tộc đối hắn nhìn với con mắt khác, vật thí nghiệm trên nhìn với con mắt khác. Cho nên đem hắn từ nguy hiểm cấp thấp trong phòng giam sách ra, an trí tại cái này chuyên môn cất giữ trân quý vật thí nghiệm giam cầm khu bên trong. Mặc dù cái này khiến quân hữu hiệu bảo trụ tính mệnh, nhưng cùng lúc cũng làm cho hắn đạt được ngoại giới tin tức con đường cho đoạn tuyệt, đặc biệt là 6 giờ gần đây ký ức mất đi, nếu là đổi thành cái khác bất cứ người nào, tại loại này một mực bị giam giữ, một mực chỉ có 6 giờ ký ức tình huống dưới, cơ hồ là biện pháp gì đều không thể có thể nghĩ. Bất quá quân vẫn không có từ bỏ, hắn đang chờ đợi, quản chi chỉ có một cơ hội cũng được, hắn đang chờ đợi lấy biến số. Mà cái này biến số quả thật xuất hiện. Cổ chính là biến số này. Quân từ vừa mới bắt đầu chú ý tới cổ, vẫn tại phân tích cổ các loại tình huống, mặc dù không có 6 giờ trước ký ức, nhưng là hắn cũng có được biện pháp đem một chút tin tức tiến hành ghi chép, chỉ là muốn lấy quay về những tin tức này hơi có chút phiền phức thôi. Tại cổ xuất hiện về sau, quân đã thường chú ý tới cổ, về sau cổ bị thiên xà tộc tiến hành thí nghiệm, cũng tương tự sống tiếp được. Mà lại thiên xà tộc bắt đầu đối cổ phát ra thiện ý, những cái này cũng đều bị quân để ở trong mắt, về phần nguyên do quân cũng phân tích ra rất nhiều. Đầu tiên cổ là con lai, mặc kệ cổ là như thế nào giải thích, ngôn ngữ trên quyết tuyệt, cũng vô pháp thay thế huyết mạch gen trên xác nhận, thiên xà tộc sinh vật kỹ thuật gen có 102 hồng hoang. Làm sao đều có thể kiểm tra ra cổ xác thực liền là con lai. Mà có cái tiền đề này, cổ lại trải qua một lần quan hệ trọng đại thí nghiệm, quân đối với cái này liền có tin tức phân tích cùng suy đoán, tại quân phân tích cùng suy đoán bên trong. Cổ hẳn là có một loại nào đó cực đặc thù tiên thiên thể chất như vậy ngàn tỷ người bên trong mới có thể có một cái, nhưng là cũng không phải là không có, mặc dù xác suất cực thấp. Nhưng là cổ cái này nhân loại cùng thiên xà tộc con lai thiên nhiên chính là loại thể chất này cũng nói còn nghe được, đồng thời, loại thể chất này phi thường thích hợp thiên xà tộc một cái nào đó cực trọng yếu thí nghiệm, thuộc về vật thí nghiệm bên trong cô phẩm trân phẩm. Mấu chốt nhất chính là, cổ. Sống qua cái này thí nghiệm, hắn tại cái này màn trọng yếu thí nghiệm bên trong sống tiếp được. Cái này liền là phi thường trọng yếu suy luận kết quả, cổ đã không đơn thuần là một cái vật thí nghiệm. Bản thân hắn là thuộc về thiên xà tộc phi thường kỳ vọng lấy được thành quả, nhưng là từ quân lần trước nhìn thấy cổ hôn mê bị nhất quay về, lại thêm cổ ngôn ngữ bên trong đối thiên xà tộc phẫn hận đến xem, quân cũng trên đại thể tưởng tượng ra được cổ cuộc cường, không thỏa hiệp, cùng đối thiên xà tộc lòng cừu hận. Những cái này đủ loại, cuối cùng quân liền phải có kết luận. Đầu tiên, cổ là thiên xà tộc con lai, đồng thời hắn còn có một loại nào đó cực hiếm thấy cá nhân đặc chất. Cái này khiến hắn phù hợp thiên xà tộc bên trong một loại nào đó cực trọng yếu sinh vật thí nghiệm, sau đó, thiên xà tộc liền đối cổ tiến hành loại này thí nghiệm, mà cổ may mắn sống tiếp được. Nhưng là cổ đối thiên xà tộc có phẫn hận cừu hận, mà lại hắn người tư tưởng cực kỳ cuột cường, đồng dạng cùng những nhân loại khác khác biệt, hắn không sợ chết, cũng không sợ vạn tộc, Loại tình huống này, trừ phi thiên xà tộc dự định cơ thể sống giải phẫu hắn, nếu không cơ hồ không cách nào có thể nghĩ. Mà về sau thiên xà tộc bắt đầu đối cổ phát ra thiện ý, cho cái khác vật thí nghiệm gần như không có khả năng lấy được ưu đãi. Một mặt là bởi vì cổ con lai huyết thống duyên cớ, cái này khiến thiên xà tộc đối hắn cùng đối đãi cái khác vật thí nghiệm có chỗ khác biệt, một phương diện khác thì là bởi vì cổ trân quý vật thí nghiệm thân phận, đồng thời cổ cục cường không phối hợp, mới khiến cho thiên xà tộc sử dụng lôi kéo thủ đoạn. Đây là một cái cơ hội a, cho nên quân mới bốc lên mình bị thanh lý nguy hiểm, mở miệng cùng cổ tiến hành giao lưu, đồng thời cũng dùng ngôn ngữ thuyết phục cổ tiếp nhận thiên xà tộc thiện ý, đương nhiên, cũng không phải là phải đáp ứng thiên xà tộc thí nghiệm yêu cầu loại hình. Mà là tiếp nhận thiên xà tộc thiện ý, thu hoạch được càng nhiều ra ngoài cùng thu hoạch được tin tức con đường. Quân tại mở miệng lúc cũng đã dự liệu đến khả năng nguy hiểm, hắn mới mở miệng, đồng thời cho thấy có thể ảnh hưởng đến cổ lúc, thiên xà tộc giám sát lập tức liền có thể đem đối thoại của bọn họ cùng biểu lộ loại hình truyền lại về đi, loại tình huống này, cổ có lẽ còn không sao, nhưng là chính hắn lại là đứng tại sinh tử biên giới tuyến bên trên. Tương đối cổ không thể thay thế tính đến nói, quân mặc dù cũng là trân quý vật thí nghiệm, nhưng lại cũng không phải là không thể thay thế. Nếu là hắn lời nói ảnh hưởng thiên xà tộc đối cổ lôi kéo thủ đoạn, vậy hắn tuyệt đối liền không sống tới ngày mai. Cho nên quân giải thích chính là khuyến cáo cổ tích cực đối mặt sinh hoạt, mà lại cũng tiếp nhận thiên xà tộc thiện ý, đồng thời quân còn ở trong đó chôn xuống một chút phục bút. Loại tình huống này, trừ phi thiên xà tộc người chủ sự là não tàn, không phải tại thu hoạch được cổ thí nghiệm thành quả trước, cũng khả năng không lớn ra tay với hắn, cũng khả năng không lớn lại đem hắn lấy ra làm các loại thí nghiệm, bởi vì cứ như vậy sẽ đoạn tuyệt cổ cùng bọn hắn hòa giải. Thiên xà tộc tự nhận là hòa giải. Đồng thời, quân cũng tại trong lời nói lưu lại một chút phục bút, cái này phục bút để hắn có thể lấy hợp lý tư thái lấy được đối ngoại tin tức con đường, đồng thời cũng có thể lấy nói chuyện phiếm phương thức từ cổ chỗ đó thu hoạch tin tức, đồng thời còn sẽ không dẫn phát thiên xà tộc can thiệp. Những cái này tất cả đều là quân lần trước nói chuyện bên trong chỗ đạt thành. Mà về sau mấy ngày, hắn cũng không nhận được thiên xà tộc bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng không có thiên xà tộc nhân viên nghiên cứu đến tìm hắn đi khảo thí hoặc là thí nghiệm. Cái này thuyết minh kế hoạch của hắn xác thực thành công. Đồng thời, hắn cũng từ cổ chỗ thu hoạch được quyển sách đầu tiên, nhưng thật ra là nửa phần mang theo vết dầu báo chí, tất cả đều là thiên xà tộc văn tự, quân cũng xem không hiểu loại này văn tự, nhưng là tại trên báo chí có tranh minh họa, cũng có một chút đoạn văn dấu chấm câu. Có những cái này liền đủ rồi, mặc dù một phần báo chí văn tự số lượng cùng tranh minh họa, còn chưa đủ lấy để hắn phân tích chỗ thiên xà tộc văn tự tin tức đến. Nhưng là đây chính là một cái khởi đầu tốt. Quân đem phần này trên báo chí văn tự, hình ảnh, dấu chấm câu các loại toàn bộ cũng khắc ấn tại hắn duy nhất trưởng khống trong đầu thế giới bên trong, đồng thời từ trên hình ảnh, theo văn chữ cùng dấu chấm câu bố cục trên kết cấu, bắt đầu tiến hành chật vật phân tích. Tại cái này về sau trong hơn nửa tháng, hắn từ cổ chỗ tiếp thụ lấy 6 phần báo chí, tạp chí, sách báo, trong đó có chút có đồ hình, có chút thì là thuần văn tự. Thậm chí có một phần trên tạp chí còn có một số thiên xà tộc nhân viên viết lên văn tự, tự hồ là cảm tưởng, hoặc là phản bác thư tịch tác giả nhắn lại loại hình, mà những cái này tất cả đều là thượng hạng phân tích tin tức nơi phát ra. Tại cổ mang đến thứ 8 bản thư tịch lúc, quân đã phân tích chỗ hơn 200 thiên xà tộc văn tự hàm nghĩa, mà cái này hơn 200 thiên xà tộc văn tự cũng xem như chữ thường dùng, cũng làm cho cổ có thể xem thông một chút báo chí, tạp chí, sách báo bên trong tin tức. Thiên xà tộc văn tự là chữ tượng hình, bất luận một chữ nào cũng chứa nhiều cái ý tứ cùng âm độc, tại khác biệt hoàn cảnh hạ, tại khác biệt ngữ cảnh bên trong, tại khác biệt trình tự bên trong đều sẽ có biến hóa, cái này khiến phân tích chúng nó tin tức tốc độ giảm xuống, nhưng cùng lúc, phân tích ra một cái văn tự tin tức về sau. Liền có thể dùng cái này một cái văn tự đến tiện thể phân tích cái khác văn tự tin tức, mà phân tích đến càng nhiều, hậu tục phân tích tốc độ cũng liền càng nhanh. Thậm chí nắm giữ hơn 200 văn tự về sau, quản chi một thiên văn chương bên trong còn có rất nhiều văn tự không biết hắn ý, nhưng cũng có thể suy một ra ba, trên đại thể suy đoán cả bản văn chương ý tứ. Đây hết thảy, tất cả đều tại quân trong đầu tiến hành. Từ thiên xà tộc giám sát đến xem, quân cầm báo chí, tạp chí, sách báo sau liền y theo dáng dấp liếc nhìn, nhưng là hắn lại xem không hiểu thiên xà tộc văn tự, chỉ có thể nhìn nhiều một chút những cái kia bức ảnh chụp loại hình đồ vật. thậm chí thiên xà tộc nhân viên phát hiện hắn nhiều lần cũng ngã tại cầm sách báo, cái này để thiên xà tộc các công nhân viên càng thêm yên tâm xuống dưới, đối với cái này cũng liền càng thêm không quan tâm. Đồng thời, quân còn mỗi ngày cơ hồ cũng cùng cổ nói chuyện phiếm, từ cổ chỗ biết được hắn ăn đồ ăn chủng loại, đồ ăn số lượng, từ thiên xà tộc lấy được linh vật phẩm chất đồ ăn, thậm chí là thiên tài địa bảo cấp đồ ăn, còn có chính là từ giam cầm thất bắt đầu xung quanh lộ tuyến, bố cục, từng cái phòng thí nghiệm nhân viên phân phối, cùng nhân viên khu nhân viên số lượng. Nghỉ ngơi ngày khoảng cách, bảo an nhân viên tuần tra lộ tuyến hết thảy. Tại cổ bắt đầu vì thiên xà tộc công việc một tháng sau, quân đạt được một cái kết luận. Chỗ này căn cứ thí nghiệm, tiến vào trạng thái giới nghiêm, ở căn cứ ngoại giới, lòng đất đao cùng thiên xà tộc ma sát rất tệ, có đao quân đội đã tiến vào thiên xà tộc căn cứ giới nghiêm khu phạm vi. Đồng thời, cái căn cứ thí nghiệm này đang tiến hành một trận phi thường trọng yếu thí nghiệm. Quân biết được, hắn chờ đợi cơ hội rất có thể đến. Chương 19, tiết điểm. Cổ từng ngụm ăn đồ ăn, đây là một phần từ cây nấm tương tự thiên tài địa bảo chỗ nấu nướng đồ ăn, nho nhỏ một phần ăn vào bụng bên trong, cổ đều cảm thấy một loại chắc bụng cảm giác. Mà hắn đạt được gen điểm số tăng lên 846 điểm, cho đến bây giờ, hắn đã có 5.572 điểm gen điểm số. Cổ một điểm gen điểm số đều không có sử dụng, bởi vì hắn biết lúc này thân ở cái này trong phòng thí nghiệm. Chỉ cần hắn có một chút biến hóa, như vậy ngay lập tức sẽ nhận thiên xà tộc nghiêm mật kiểm tra, hắn một điểm bí mật đều sẽ không có, cho nên những ngày này gen điểm số toàn bộ đều tồn lấy một điểm vô dụng. Bất quá bắt người tay ngắn, ăn người miệng ngắn, thiên xà tộc chỗ thi phóng thiện ý mặc dù để cổ khinh thường cùng khó chịu, nhưng là dù sao cũng là ăn đối phương nhiều đồ như vậy, có linh vật, mà thú nguyên liệu nấu ăn làm đồ ăn, cũng có thiên tài địa bảo làm đồ ăn, hương vị cái gì tạm thời không đề cập tới. Nó quý giá tính chính cổ cũng biết, linh vật ma thú nguyên liệu nấu ăn thì cũng thôi đi, mỗi lần hắn thu hoạch được thiên tài địa bảo làm ra đồ ăn lúc, những cái kia thiên xà tộc nhân. Viên trên mặt đều có hâm mộ. Cho nên cổ liền không có cách nào quyết tuyệt cự tuyệt thiên xà tộc. Tỷ như khi thiên xà tộc nhân viên lần nữa hỏi thăm phải chăng có thể hiệp trợ thí nghiệm, chỉ là thu thập cổ thân thể số liệu lúc, mà xem như khen thưởng sẽ lại cho cổ một phần hắn chưa ăn qua thiên tài địa bảo tương tự đồ ăn. Cổ liền trầm mặc sau một hồi đồng ý xuống tới, mà thời gian liền ổn định ở ngày mai. Cùng ngày trở lại giam cầm thất, cổ liền đem hắn ngày mai đem hiệp trợ thí nghiệm sự tình nói cho quân, đồng thời cũng đem một trương báo chí giao cho quân. Cổ liền huyên thuyên nói rất nhiều, nói cái gì ăn uống quá nhiều, đặc biệt là ăn linh vật thịt ma thú loại hình, còn có thiên tài địa bảo. Khi đối phương ra điều kiện yêu cầu lúc, hắn liền không cách nào lý trực khí tráng cự tuyệt. Nói cái gì có trời mới biết thiên xà tộc muốn thế nào khảo thí hắn, còn có hắn mang về cho quân sách, quân thật sự có thể nhìn hiểu sao loại hình. Lúc này, vừa nhìn xem báo chí quân, vừa nói với cổ, nghe ngươi nói ngươi ăn linh vật, thịt ma thú, thậm chí còn có thiên tài địa bảo làm đồ ăn, nói như vậy, ngươi gần nhất hẳn là mạnh lên rất nhiều a. Là sợ khảo thí lúc thực lực quá mạnh vẫn là quá yếu. Cổ hơi sững sờ, lập tức liền muốn nói hắn mới không mạnh mẽ lên. Hiện tại thu được hy vọng hắn. Tất cả nguyên bản có thể để hắn mạnh lên đồ ăn A, thiên tài địa bảo A loại hình, tất cả đều bị chứa đựng vì gen điểm số, dạng này có thể để chính hắn lựa chọn mạnh lên con đường, mà không phải thân thể sau khi hấp thu bản năng tăng cường một chút chi tiết lặt vặt. Nhưng là cổ lập tức liền nghĩ đến, hắn cái này hơn một tháng thời gian bên trong, ăn đồ vật thế nhưng là không ít, nếu là thức ăn bình thường thì cũng thôi đi, nếu là tính cả những cái kia linh vật, thịt ma thú. Thiên tài địa bảo cái gì đều tính tại bên trong, quản chi là nhân loại bình thường cũng sẽ mạnh lên rất nhiều. Nếu là thực lực của hắn một điểm tăng trưởng đều không có, đây mới là sơ hở lớn nhất, mà trước đó, hắn thế mà hoàn toàn không có hướng phương diện này suy nghĩ. Phải biết cổ là bị bắt tiến đến, những người khác có lẽ không biết hắn lúc trước tố chất thân thể, nhưng là cái kia gọi là Iger thiên xà tộc cường giả khẳng định là rõ ràng, nếu là cổ một điểm mạnh lên đều không có. Như vậy thiên xà tộc làm sao có thể không nghi ngờ. Cổ nghĩ tới đây, hắn liền xông đối diện quân gật đầu nói, không sai, là trở nên mạnh hơn một chút, không trở nên mạnh mẽ quá nhiều, đoán chừng là ăn đồ vật trả quá ít. Quân khẽ gật đầu, liền tiếp tục xem báo chí, đồng thời nói ra, vậy sẽ phải tiếp tục ăn nhiều một chút mới tốt. Cổ cái hiểu cái không, sau đó lại bắt đầu cùng quân càm ràm. mà quân thì vừa nghe lấy cổ, vừa nhìn báo chí, vừa tại trong đầu của hắn phân tích tình báo tin tức. Tại quân trong đầu, hai cái quân lẫn nhau ngồi đối diện, hai người bọn họ bộ dáng hoàn toàn giống nhau, chỉ có khác biệt là một cái trên mặt có một chút vết sẹo, một cái sắc mặt thô ráp rất nhiều, mà tại sau lưng của hai người thì hiện ra hai cái khác biệt thế giới hình dáng, một cái thế giới là đất chết thế giới. Một cái thế giới thì là vô tận biển các thế giới. Rất rõ ràng, hắn có bí mật, mà lại là quan hệ đến thực lực phương diện bí mật. Đất chết quân nói chuyện đạo. Sa mạc quân thì cũng không ngẩng đầu lên nói ra, không có bí mật mới kỳ quái hơn, thiên xà tộc đoán chừng muốn tìm kiếm chính là bí mật của hắn đi. Hai cái quân đều không nói thêm gì nữa, mỗi người bọn họ nhìn xem trên tay tình báo tin tức, xem hết một tờ sau lại trống rỗng xuất hiện một cái khác trang, không rõ chi tiết, phàm là gần nhất hơn một tháng thu tập được tình báo, toàn bộ đều trên tay bọn họ xuất hiện, bao quát báo chí. Tạp chí, sách báo phía trên văn tự cùng bức họa, bao gồm những này báo chí, tạp chí, sách báo bên trên vết tích, biến cũ trình độ, thậm chí là mỗi một cái nếp uốn, mỗi một cái vết bẩn vân vân. Ngoài ra, còn có chính là cổ truyền lại đưa tất cả lời nói, hắn trải qua, hắn công việc lúc tình cảnh, còn có hắn nghe những cái kia thiên xà tộc người nói tới chỉ từ phiến ngữ các loại, không rõ chi tiết cũng toàn bộ đều cụ hiện tại hai cái quân trên tay văn thư bên trong. Quân đang đợi một cái cơ hội, một cái tiết điểm. Từ tất cả trong tình báo, quân phân tích ra một chút trọng yếu tin tức. Thứ nhất, thiên xà tộc bản tộc cạnh tranh phi thường kịch liệt, bởi vì di tộc trở về cùng hiện tộc tinh anh lẫn nhau đoạt quyền, tại không phát động nội chiến tình huống dưới, lẫn nhau ở giữa ai trước có công tích lớn ai liền sẽ chiến thắng, loại tình huống này, song phương tại đối ngoại chiến tranh, nội bộ dân sinh, cùng tiến bộ khoa học kỹ thuật bên trong đồng thời phát lực, song phương cạnh tranh mười phần kịch liệt, từng cái lĩnh vực đều tại bên trong quyển. Thứ hai, bọn hắn chỗ cái trụ sở này thuộc về di tộc phe phái. Thứ ba, di tộc dựa vào thực lực cường đại tạm thời áp chế hiện tộc. Nhưng là hiện tộc tinh anh cao tầng có càng nhiều nhân viên, càng nhiều dân ý ủng hộ, cho nên di tộc phi thường lo lắng. Thứ tư, cái trụ sở này bên trên thông mặt đất, hạ ngay cả lòng đất, nội bộ không gian phi thường to lớn, mà lại trong lòng đất phương diện cùng rau tinh linh có trên lãnh địa ma sát. Thứ năm, bởi vì chuyện gì, cái trụ sở này cùng rau tinh linh nào đó bộ phát sinh ma sát, mà lại rau tinh linh rất có thể đã liệt binh bên ngoài. Thứ sáu, vốn căn cứ có cường đại nhân viên phối trí, luận thực lực rất có thể vượt xa quá cùng nó ma sát rau tinh linh nào đó bộ, nhưng là rau tinh linh chỉnh thể cũng cường đại. Cho nên treo lên đến khả năng không lớn. Thứ bảy, cái này chính là hai cái chính quân phỏng đoán, gần đây, không xác định cái nào đó thời gian, này căn cứ người cầm quyền rất có thể sẽ cùng rau tinh linh nào đó bộ cao tầng gặp gỡ, địa điểm sẽ không ở này căn cứ bên trong, bởi vì này căn cứ có quá nhiều thí nghiệm bí mật, thiên xà tộc sẽ không để cho rau tinh linh tiến vào. Trở lên 7 giờ, là quân đối gần đây thu hoạch đến tình báo phân tích cùng phỏng đoán kết quả. Khi hai cái quân đem tất cả văn thư toàn bộ đều sau khi xem xong, cái này 7 giờ liền biến thành văn tự, một loại lấy thiên xà tộc chữ tượng hình làm chủ thể. Nhưng là tiến hành hợp lý hóa diễn biến sau văn tự, những văn tự này lơ lửng tại hai cái quân trên đỉnh đầu, hai người đều nhìn đi lên, mỗi người bọn họ đều gật đầu xác nhận. Ngay sau đó, theo hai cái quân ý niệm chỗ đến, một bộ căn cứ địa đồ liền hiện lên ở văn tự phía trên. Bộ này địa đồ điểm trung tâm chính là trước mắt quân bị giam giữ chỗ, sau đó lấy 3D lập thể hình ảnh hình thái bắt đầu hiện ra ra, xung quanh lối đi nhỏ hành lang, cỡ nhỏ khu thí nghiệm, cỡ lớn khu thí nghiệm, nơi công cộng, nhân viên khu, vật tư cất giữ khu, bảo an tuần tra khu, vũ khí cất giữ khu, năng lượng trung tâm. Cùng có thể sẽ bố trí giám sát khu cùng phòng quan sát vân vân. Cái này hơn một tháng qua, cổ thử các loại công việc, quét dọn sạch sẽ, tham dự tuần tra, vận chuyển vật tư các loại, thậm chí tại quân chỉ từ phiến ngữ thôi thúc dưới, trả tham dự hiệp trợ giữ gìn, hiệp trợ sửa chữa hư hao đồ điện loại hình công việc, mặc dù hắn cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là khí lực lớn, cũng nhận những cái kia tương quan nhân viên tán thưởng, dù sao hắn có thiên xà tộc huyết thống, ngoại hình cũng là 7 phần giống thiên xà tộc, mặc dù là vật thí nghiệm thân phận, nhưng lại cùng khác vật thí nghiệm khác biệt. Chí ít đại bộ phận thiên xà tộc người đối với hắn coi như bình thản, thậm chí có một ít nữ tính thiên xà tộc nhân viên đối với hắn thật là có chút thương hại, cho nên không sự tình khẩn yếu cũng đều sẽ cho hắn nói, liên quan tới giữ gìn, sửa chữa mấy tri thức cũng đều sẽ một chút dạy bảo. mà hết thảy này đều làm lợi quân. Bộ này địa đồ càng ngày càng to lớn, nhưng là cũng càng ngày càng mơ hồ, mà càng là mơ hồ địa phương, liền đại biểu cho quân còn không có triệt để biết rõ ràng, còn không có 100% xác nhận. Đây là một cái trên dưới đều nhỏ, ở giữa hình bầu dục to lớn bầu dục hình căn cứ. Chôn sâu trong lòng đất, mà quân cùng cổ vị trí chỗ ở liền ước chừng ở vào trung hạ tầng khu vực. Gần đây bên trong, cái trụ sở này cường đại nhất người liền sẽ đi cùng Rao Tinh Linh gặp gỡ. Sa mạc quân nhìn xem địa đồ dẫn đầu nói ra. Đất chết quân gật đầu nói ra, phải hiểu rõ còn có mộ thời gian cụ thể, trước mắt thượng không rõ ràng vạn tộc ở giữa ngôn ngữ ngoại giao cùng ngoại giao tiếp tục thời gian, tạm thời định vị trong một ngày hoàn thành. Hai cái quân liền nhìn về phía địa đồ, tại trên địa đồ xuất hiện mấy cái tiết điểm, toàn bộ đều là năng lượng trung tâm sở tại địa. Đất chết quân liền nói ra, từ nhân viên sửa chữa trong miệng biết, này căn cứ sử dụng năng lượng là năng lượng hạt nhân, mà từ chúng ta nhìn thấy một bản thiên xà tộc bên trong, miêu tả năng lượng hạt nhân đại thể sử dụng phương thức cùng uy lực, có thể chia làm phản ứng phân tách hạt nhân cùng phản ứng tổng hợp hạt nhân, nhưng vô luận là một loại nào năng lượng hạt nhân, đều có bạo tạc độ khả thi. Sa mạc quân cũng nói ra, năng lượng trung tâm từ trung tâm khống chế đến tiến hành điều khiển. Trung tâm khống chế thì là lấy tên là máy tính trung ương đồ vật đến chủ điều khiển. Từ cổ lý do thoái thác bên trong, vật này có đơn giản trí năng, nhưng lại có thể thông qua chỉ lệnh đến điều khiển, ta cảm thấy cái gọi là chỉ lệnh hẳn là cùng loại mổ vốn trong tạp chí nâng lên chương trình, cũng tức điện tử hóa tin tức, mà chỉ cần là tin tức, liền có sửa chữa khả năng. Hai người nhìn lẫn nhau, trăm miệng một lời nói ra. Đầu óc của chúng ta bị thiên xà tộc tiến hành cá nhân hóa trong vạc chi não thí nghiệm, kỳ thật đại não đã phát sinh nhiễu sóng, chúng ta cá nhân tư duy cùng đại não tín hiệu đã biến thành khác loại tin tức hình thái, lại thêm não bạch kim tồn tại. Chúng ta bị ép đem cá nhân hóa trong vạc chi não lấy vô hạn phân liệt hình thức triển khai, cứ như vậy, chỉ cần có thể tìm tới thích hợp tin tức tiếp lời, chúng ta cá nhân tư duy cùng đại não tín hiệu cũng có thể bên ngoài tại vật dẫn truyền thâu ra ngoài. Nói đến đây, hai cái quân lần nữa lắc đầu, lại trăm miệng một lời mà nói, nhưng là trước mắt thu hồi chỗ trong vạc chi não tư duy thế giới ta quá ít, chỉ có hai cái, cho nên nhất định phải tăng tốc tiến độ, chúng ta nhất định phải lẻn vào đến khác trong vạc chi não thế giới bên trong, trợ giúp nơi đó ta thu hoạch được thức tỉnh. Nói đến đây, hai cái quân lại lần nữa nhìn về phía địa đồ, theo hai cái quân ý niệm phát động, tại trên bản đồ này mấy cái tiết điểm trực tiếp nổ tung lên, mà theo tiết điểm bạo tạc. Này căn cứ rất nhiều thông đạo lại bắt đầu tự hành phong tỏa, đồng thời, tại trên địa đồ mấy cái trọng yếu khu thí nghiệm cũng bắt đầu nhan sắc biến hóa. Bạo phá năng lượng trung tâm, chưởng khống trung tâm khống chế, phong bế phòng thí nghiệm trọng yếu thông đạo, bại lộ nguy hiểm khu thí nghiệm vực, kết quả như vậy có thể dẫn đến toàn bộ trong phòng thí nghiệm bộ hỗn loạn, mà tối cao quyền lực người. Bao quát người mạnh nhất đều ở căn cứ bên ngoài, nó phải chạy về căn cứ cần thời gian. Nội bộ sửa chữa cùng thống hợp cũng cần thời gian. Đây chính là chúng ta chạy ra này căn cứ lớn nhất cơ hội. Tại trên địa đồ, từ quân vị trí chỗ ở một đầu dây đỏ bắt đầu lan tràn, tại cái này như là to lớn mê cung đồng dạng trong địa đồ, sợi tơ hồng này một đường lan tràn hướng lên, cuối cùng, nó mục đích đất chính là trên mặt đất. Chương 20 Kế hoạch bắt đầu. Cổ Trầm Mặc hoàn thành khảo thí, hắn sử dụng 1.000 điểm gen điểm, liền cường hóa tự thân lực lượng, tốc độ, hài hòa năng lực các loại, hắn hiện tại sao chưa cường hóa trước, chỉnh thể ước chừng cường đại trước đó 1/10 tả hữu. Tại chính cổ xem ra, 1/10 cường độ căn bản không quan trọng gì. Nhưng là tại khảo thí hắn người xem ra, đây là phi thường đáng sợ tăng lên. Dính đến điểm tới hạn tăng lên. Quản chi chỉ là 1% đều là không thể tưởng tượng nổi. Cổ tại lần khảo nghiệm này trước, thân thể tố chất của hắn bị đánh giá là yếu truyền kỳ chiến sĩ cấp bậc. Cũng tức so phổ thông truyền kỳ chiến sĩ tố chất thân thể yếu nhược một chút. Dựa theo cổ không có thể nội năng lượng tuần hoàn tình huống đến xem, đây cơ hồ đã là sinh mệnh năng đủ đạt tới nhục thể cực hạn, lại hướng lên nhất định phải có siêu phàm chi lực mới được, bằng không phàm vật nhục thân liền sẽ có sụp đổ tình huống phát sinh. Đánh giá như vậy đã là cao không còn giới hạn, nhưng là hôm nay trong khảo nghiệm, từ sơ xà huyết nhục dung hợp thí nghiệm về sau, ngắn ngủi hơn một tháng thời gian bên trong, cổ cường độ thân thể liền mạnh lên 1/10, nửa đường cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Cũng không tiếp tục đối cổ làm bất kỳ thí nghiệm, vẻn vẹn chỉ là một chút cấp thấp thiên tài địa bảo loại hình là không thể nào tại yếu truyền kỳ cấp nhục thể trên cơ sở cường đại tới đâu mảy may. Cho nên kiểm tra này kết quả để nhân viên nghiên cứu nhóm dị thường phấn chấn, tại đối cổ thân thể tiến hành một cái khác vòng kiểm tra về sau, bọn hắn vẫn không có phát hiện cổ thể nội có bất kỳ năng lượng hệ thống tuần hoàn, cuối cùng, bọn hắn cho ra một cái kết luận, đó chính là cổ rất có thể ngay tại đạp vào huyết nhục siêu phàm trên đường. Nói cách khác, sơ xà huyết nhục dung hợp thí nghiệm rất có thể thành công. Ách, chí ít thành công bộ phận, cho tới bây giờ còn không có nhìn thấy cổ có bất kỳ nhục thể sụp đổ dấu hiệu, đồng thời cổ cường độ thân thể đang lấy khoa trương biên độ tăng lên, tại phàm vật nhục thân điểm tới hạn phía trên tăng lên, đây quả thật là chính là huyết nhục siêu phàm dấu hiệu. Kiểm tra này kết quả rất nhanh liền truyền tới nghiên cứu chủ quản trên tay, thời khắc này nghiên cứu chủ quản hộ tống một đám người viên kiểm tra mấy loại ma pháp dụng cụ. Những ma pháp này dụng cụ tất cả đều là thông qua cao đại giới từ thiên xà tộc thủ đô truyền tống mà đến, tất cả đều là truyền kỳ cấp. Thậm chí là bán thần cấp đến được ma pháp kỳ vật chỗ cấu thành, mỗi một kiện dụng cụ thả đi ra bên ngoài đều thuộc về những cái kia nhỏ yếu chủng tộc cùng nhỏ yếu liên minh trấn tộc trấn minh chi bảo. Chính là lấy thiên xà tộc cường đại cùng nội tình, dạng này dụng cụ muốn lấy ra đều cần tốn hao lớn đại giới, mà ở chỗ này mấy loại dụng cụ toàn cũng là vì một sự kiện. Tước đoạt Titan trên thi thể quyền hành. Titan tộc là hồng hoang trong vạn tộc khác loại. Tất cả Titan tộc đều không phải là thiên nhiên đản sinh sinh mệnh, bọn hắn là từ Titan chi tổ La Sở Trưởng diễn hóa ra thân thuộc. Quá trình cụ thể cũng không cho người ngoài biết, nhưng là từ một chút tin tức ngầm, đặc biệt là lúc trước Titan chi tổ La cùng Logic tộc đại chiến về sau, Titan nhất tộc bị diệt tộc, lúc này mới có một chút tin tức lưu truyền. Nghe nói Titan nhất tộc là Titan chi tổ La dùng đại uy năng đại quyền hành, điểm hóa một chút đặc thù tân sinh vị diện mà thành, mỗi một cái Titan tộc người đều có cực kỳ khủng bố thực lực, quản chi là mới đản sinh Titan tộc người đều có chí ít truyền kỳ cấp thực lực. Cái này cũng chưa tính khoa trương, chân chính khoa trương là, phạm là Titan tộc người, mặc kệ thành thánh hay không, đều có quyền hành chi lực. Cái này là không thể nào phát sinh sự tình. Nhưng là xác thực liền phát sinh ở Titan tộc trên thân người. Mà nhìn trộm Titan chi lực, tại sông Hoàng Đăng Vị, Titan chi tổ La ngủ say về sau, vẫn luôn tại hồng hoang trong vạn tộc cường tộc đại tộc trên thân phát sinh, chỉ là Titan nhất tộc hoặc là chết được ngay cả tro đều không có, hoặc là chính là còn lại mấy cái trốn hướng đa nguyên vũ trụ chỗ sâu, cho nên hồng hoang vạn tộc đối tượng nghiên cứu liền chuyển hướng Titan nhất tộc diễn sinh chủng tộc, tỉ như Tu La tộc, tỉ như La Sát tộc một loại. Điều này sẽ đưa đến Titan diễn sinh tộc lúc trước bị hồng hoang vạn tộc truy sát đuổi bắt. Diệt tộc, ẩn núp, ngoại giới cũng gần như không tìm được. Thiên xà tộc cũng không ngoại lệ, bọn hắn tại lúc trước làm qua vô số thí nghiệm, đáng tiếc là còn chưa hề tìm tới qua bất luận cái gì một bộ Titan nhất tộc thân thể thi thể. Mà lần này, bọn hắn thế mà ở chỗ này tìm được một chỗ Titan chi mộ, từ đó tìm được một bộ Titan nhất tộc thi thể. Mà lại thi thể này còn rất mới mẻ, trên thân thể còn giữ lại có quyền hành chi lực, đây quả thực là một cái kỳ tích. Nếu không phải tất cả thánh vị đều đã không hiện, cổ này Titan nhất tộc thi thể rất có thể sẽ dẫn phát thánh vị đại chiến cũng có thể. Đồng thời bọn hắn cái này căn cứ nghiên cứu cũng không thể nào đối Titan nhất tộc thi thể tiến hành nghiên cứu. Chính là bởi vì những này, minh bạch Titan nhất tộc nghiên cứu đến cùng ý vị như thế nào thiên xà tộc di tộc. Mới có thể không để lại dư lực cung cấp tất cả cần thiết chi vật, yêu cầu của bọn hắn rất đơn giản, khác nghiên cứu thì cũng thôi đi, ít nhất phải đem Titan nhất tộc trên thi thể quyền hành cho cướp bóc đi, quản chi là chỉ có cái này một phần quyền hành, khác hết thảy nghiên cứu đều tổn hại, bọn hắn cũng không lỗ, có cái này quyền hành, bọn hắn di tộc bên trong liền có một người có thể nắm giữ ngụy thánh vị chi lực. Tại bây giờ thế cục này dưới, như vậy lập tức liền có thể trấn áp hết thảy. Quét ngang hết thảy, một bước trước liền sẽ từng bước trước, nói không chừng thiên xà tộc ngay cả vạn tộc thứ nhất tộc đều có thể làm đến đâu. Nghiên cứu chủ quản áp lực rất lớn, nhưng là hắn yên nguyên rất phấn chấn, đây là tên lưu sử sách sự tình, tương lai bất kể là ai thu được cái này tước đoạt ra quyền hành, đều sẽ đọc lấy một phần của hắn tốt, lại thế nào đều sẽ không hư đã đi đến đâu. Cho nên khi nghiên cứu chủ quản nhận được phía dưới truyền lên liên quan tới cổ khảo thí báo cáo về sau. Hắn cũng không có trước tiên đi gặp cổ, sau khi xem hắn chỉ là có chút trầm tư một chút, liền đối phụ tá nói ra, bây giờ đang là Titan tộc quyền hành tước đoạt thí nghiệm muốn lúc bắt đầu, thật sự là không có cách nào bận tâm đến khác, dạng này, ngươi để người lại cho hai phần cấp thấp thiên tài địa bảo đồ ăn cho hắn, ách, ngoài định mức đưa một phần cấp thấp bên trong phẩm chất tốt nhất thiên tài địa bảo, đây coi như là hắn nguyện ý phối hợp khảo thí cùng thí nghiệm khen thưởng tốt rồi. Phụ tá đáp ứng xuống, nghiên cứu chủ quản nhìn xem nhân viên tại điều chỉnh thử những ma pháp kia khí cụ. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, trấn thủ tiếp xuống liền muốn đi cùng Rao Tinh Linh đại quân người chủ sự đàm phán, ta nghĩ Rao Tinh Linh sở dĩ đại quân đột kích, chính là bọn hắn di tộc cũng phát hiện Titan chi mộ vết tích, cái này phân lượng đại tân sinh không biết, di tộc khẳng định biết, bọn hắn tất nhiên sẽ không cam tâm, hiện tại đột kích, đoán chừng cũng là không nghĩ rằng chúng ta tước đoạt Titan quyền hành, nhưng là bọn hắn cũng không dám tùy ý khai chiến, dù sao chúng ta thiên xà tộc so. Rao Tinh Linh nhất tộc cần phải mạnh rất nhiều, chỉ cần trấn thủ đi, bọn hắn cũng nhất định không dám lỗ mãng. Kỳ thật ta cũng biết, trấn thủ ý tứ chính là cái này, hắn tự mình tiến đến đàm phán, cái này bản thân liền là đang trì hoãn thời gian, ta bên này mau chóng đem quyền hành tước đoạt ra, đến lúc đó là đánh là cùng chính là chúng ta định đoạt. Chỉ là trấn thủ rời đi, lại mang đi hai tên bán thần bảo an, hiện tại trong căn cứ lực lượng đã hạ xuống giới hạn tuyến bên trên. Những cái kia Rao Tinh Linh lại am hiểu nhất ám sát, ẩn núp, đánh lén, cho nên chúng ta nhất định phải đề phòng tại chưa xảy ra. Hắn lần này đáp ứng khảo thí cùng thí nghiệm, xem ra chúng ta chỗ thi phóng thiện ý hắn xác thực tiếp thụ lấy. Lại là cùng chúng ta có quan hệ máu mủ con lai, làm sao đều cùng những vật thí nghiệm kia khác biệt, ngươi đi hỏi thăm một chút hắn có nguyện ý hay không đảm nhiệm bảo an nhân viên, gia nhập tuần tra, phòng ngự, trấn thủ chức trách, mà lại cho hắn nói rõ. Chỉ cần đáp ứng, liền xem như thật sự nửa cái thiên xà tộc người, chính là về sau còn muốn thí nghiệm, cũng sẽ lấy bảo vệ hắn tính mệnh làm ưu tiên, cứ như vậy nói cho hắn biết tốt rồi. Phụ tá lần nữa đáp ứng. Sau mấy tiếng, cổ quả nhiên liền nhận được ba phần thiên tài địa bảo chế tác đồ ăn, đáng tiếc là, trong đó một phần lúc trước hắn đã nếm qua. Cũng không có thu hoạch được gen điểm số, nhưng là khác hai phần hắn còn là lần đầu tiên ăn. Trong đó một phần cho hơn 500 gen điểm số, nhưng là một phần khác, hắn chỉ ăn một miếng, cũng cảm giác được to lớn nhiệt lưu từ trong dạ dày truyền lại hướng toàn thân, đến cuối cùng ăn xong lúc, hắn toàn thân mồ hôi tuôn ra, thế mà thu được chừng hơn 3.000 điểm gen điểm số. Chính cổ đều có chút không dám tin tưởng, hắn nhìn về phía chính mình gen điểm số, chừng 8.119 điểm nhiều. Sau đó, nhân viên công tác liền đem nghiên cứu chủ quản nói cho cổ. Mà cổ một thời gian cũng không có lập tức đáp ứng. Hắn nói mình muốn suy tính một chút, nhưng thật ra là hắn muốn hỏi thăm hắn sát vách nhân loại kia thanh niên. Liên tục hai lần từ này nhân loại thanh niên trong miệng đạt được nhắc nhở, để hắn hiểu được cái này nhân loại thanh niên có lẽ có ít thần dị, bất kể như thế nào, hỏi thăm một chút tổng không phải chuyện xấu. Cùng ngày cổ về tới giam cầm thất, liền đem thiên xà tộc cho sắp xếp của hắn nói cho quân. Mà quân lúc đầu chính nhắm mắt nằm ở trên giường, sau khi nghe hắn lập tức liền mở hai mắt ra, hắn liền đúng đúng mặt cổ nói ra, lúc nào yêu cầu ngươi tham gia bảo an hành động đâu. Cổ liền muộn thanh muộn khí nói ra, nếu là ta đáp ứng. Ngày mai liền sẽ bắt đầu. Vậy liền đáp ứng đi. Quân nói xong lời này, liền lại cũng không nói chuyện, chỉ là lại lần nữa nhắm mắt trầm tư. Ngày mai. Ngày mai sẽ là kế hoạch bắt đầu thời điểm. Chương 21, bắt đầu. Cổ rầu rĩ công tác bảo an đến cùng có tính không trợ giúp thiên xà tộc, sáng sớm sau khi tỉnh lại ngay tại không ngừng suy tư, sau đó đợi đến hắn giam cầm thất tự động mở ra lúc, hắn biết được hắn thời gian làm việc cũng đến, nhưng là hắn vẫn không có suy tư ra một cái kết quả tới. Ngay tại cổ bước ra giam cầm thất, dự định hướng về hắn được cho biết công việc địa điểm mà đi lúc, đột nhiên hắn nhìn thấy cái kia tên là quân nhân loại thanh niên đứng tại giam cầm cửa phòng. Người thanh niên này ánh mắt bên trong tựa hồ có vật gì đó, lại không phải là cái loại này xem xét liền không còn muốn sống tử khí màu xám. Quân liền nhìn xem cổ nói ra, cổ, ngươi là thiên xà tộc nhân sao? Cổ nghi hoặc nhìn quân, sau đó hắn khẽ lắc đầu, động tác không lớn, cho tới hôm nay lúc, cổ cũng biết hắn cùng quân vẫn luôn bị giam khống, cho nên có mấy lời là không thể nói. Nhưng là luôn luôn trầm mặc ít nói quân hôm nay lời nói lại đặc biệt nhiều. Hắn lại lần nữa nói với cổ, vậy là ngươi nhân loại sao? Cổ rốt cục phát giác được cổ quái, hắn gắt gao nhìn xem quân ánh mắt bên trong kỳ lạ sắc thái, cổ sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, Hắn tiếp lấy trùng điệp gật đầu, lớn tiếng nói, đúng vậy, ta là nhân loại. Ta vĩnh viễn là nhân loại. Quân Quen xem cổ, sau đó hắn cười, hắn liền đối cổ nói ra, hiện tại nhắm mắt lại. Cổ không hiểu thấu, nhưng vẫn là nhắm mắt lại, mà Quân liền tiếp tục nói, hướng về sau hai bước, phía bên trái năm bước, sau đó dùng hết toàn lực đánh ra một quyền tới. Cổ dựa theo Quân chỉ thị đi mấy bước này, sau đó Quân nói ra toàn lực đánh ra một quyền, hắn cũng không chần chờ, trực tiếp nhấc tay thành quyền liền dùng hết khí lực một quyền đánh ra, bởi vì nhắm mắt lại, hắn chỉ có thể biết đại khái chính mình chính diện đối vách tường, một quyền đánh ra về sau. Hắn liền đem tường này bích cho đánh ra một cái hố, đồng thời hắn nắm đấm xương cốt cũng vỡ ra, một cổ dòng điện cũng lan khắp toàn thân hắn, để cổ lập tức bị bắn đi ra. Đợi cho cổ mở hai mắt ra lúc, hắn liền thấy Quân chỗ giam cầm thất cửa lớn thế mà trực tiếp mở ra, mà Quân liền từ cái này giam cầm thất bên trong trầm ổn đi ra, trong lúc nhất thời cổ rất là mộng bức, hắn thậm chí không biết chuyện gì xảy ra. Đang lúc cổ há to miệng muốn hỏi gì, lại không biết nên hỏi cái gì lúc, Quân liền nói thẳng, hiện tại là trong căn cứ sớm ban cùng muộn ban giao tiếp thời gian, từ trên lý luận đến nói. Bảo an nhân viên cùng giữ gìn nhân viên chậm nhất sẽ tại sau 10 phút đến, nhưng là cá nhân ta dự tính chúng ta chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian. Cho nên, cổ yên nguyên ở vào mộng bức trạng thái. Cho nên, muốn hủy diệt cái trụ sở này sao? Quân nói ra câu nói này, liền phản phất đang hỏi cổ hôm nay muốn ăn chút gì đồng dạng. Cho nên, cổ vẫn còn mộng bức trạng thái dưới. Tại ước chừng sau 6 phút, một đội bảo an nhân viên cùng một đội giữ gìn nhân viên đi vào giam cầm thất hiện trường, bọn hắn kiểm tra cái này tình huống xung quanh, xác nhận cổ cùng Quân cái này hai tên trọng yếu vật thí nghiệm thoát ly giam cầm thất. Đồng thời lập tức liền đem tình huống này báo cáo nhanh cho trung tâm chỉ huy. Nhưng là bọn hắn kinh ngạc phát hiện, bọn hắn máy truyền tin bên trong truyền đến tạp âm, thế mà không cách nào liên lạc trung tâm chỉ huy. Một bên khác, tại trong vòng 6 phút, Quân mang theo cổ đi vào giam cầm bên ngoài một chỗ chồng chất khố phòng bên cạnh, Quân liền chỉ huy cổ đem một chỗ vách tường đánh xuyên qua, ở phía sau kia lộ ra một chút điện tử mạng lưới cùng một chút khí giới hộp, sau đó tại cổ ánh mắt nghi hoặc bên trong, Quân đem những tuyến lộ này cùng điện tử hộp không ngừng rút ra cùng tiếp nhập. Ngay sau đó, cổ liền nghe được xung quanh liên tiếp phiến nhỏ bé tiếng phá hủy, đồng thời còn nghe được đốt cháy khét hương vị. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Quân, ngươi không được không nói một lời a, cho ta nói một chút a. Cổ nhìn xem Quân xử lý xong những cái này, lại dẫn hắn tiếp tục hướng phía trước đi, hắn liền không nhịn được đặt câu hỏi. Hắn thực cổ cũng trên đại thể đoán được Quân muốn làm gì, hắn muốn thoát đi cái căn cứ thí nghiệm này, đừng nói là Quân, chính hắn cũng muốn thoát đi, tại không cách nào hủy diệt cái trụ sở này, đánh giết những cái kia thiên xà tộc nhân tình huống dưới. Trước tiên chạy đi, mạnh lên sau trở lại báo thù, đây chính là cổ ý nghĩ. Thế nhưng là không trốn thoát được a, hắn ngay cả toàn bộ căn cứ cửa ra vào cũng không biết ở đâu, chớ nói chi là trong căn cứ còn có rất nhiều cường giả, đặc biệt là cái kia người canh giữ, cổ mỗi lần nhìn thấy hắn lúc liền cảm thấy trí mạng uy hiếp, hắn giả thú trực giác ngay tại điên cuồng dự cảnh, loại tình huống này làm sao trốn a, ngay cả hắn cũng không trốn thoát được, Quân cái này tay chân lèo khèo, liền càng đừng mong muốn chạy đi. Mà bây giờ Quân dẫn phát một loạt chuyện này, thiên xà tộc bắt hắn lại sau căn bản không có khả năng bỏ qua cho hắn. Tới lúc đó, cổ cũng không có khả năng từ bỏ Quân, cái này hắn ở căn cứ bên trong nhận biết duy nhất nhân loại bằng hữu, cho nên cũng chỉ có thể đủ cùng hắn cùng chết. Chết, cổ không sợ, nhưng là hắn muốn hiểu rõ vì cái gì mà chết. Quân yên nguyên không nói một lời, đi tới lúc, đột nhiên hắn liền bay lên, không, là bị giơ lên. Cổ một mực tay đem Quân cổ áo nhấc lên, đến mức Quân hai chân còn tại hướng về phía trước di chuyển, sau đó Quân sắc mặt liền bắt đầu dần dần đỏ lên, hắn hô hấp không được. Cổ cũng phát hiện dạng này không được, hắn liền đem Quân để xuống, sau đó nghiêm túc hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta cũng muốn chạy đi. Mà lại ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi, lớn không được chính là chiến tử ở đây liền tốt, nhưng là trước khi chết ta muốn làm cái minh bạch, ngươi yếu không nói cho ta. Chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy thiên xà tộc nhân đến cùng một chỗ chiến tử liền tốt. Quân mặt không biểu tình nhìn xem cổ, cách mấy giây, cổ tự hồ từ hắn mặt không biểu tình trông được đến thở dài bộ dáng, có lẽ là ảo giác. Quân lúc này mới lên tiếng nói ra, thời gian của chúng ta cũng không nhiều, ta có thể nói chuyện, nhưng là ngươi nhất định phải tại ta lúc nói chuyện cùng ta cùng một chỗ tiến bước. Cổ tự nhiên là đồng ý xuống dưới. Quân liền bên cạnh đi về phía trước vừa nói, ngay hôm nay, không, có lẽ là hôm qua, có lẽ là hôm trước, tóm lại ngay tại mấy ngày nay, trong căn cứ chiến lực mạnh nhất, cái kia ngươi xưng là trấn thủ thiên xà tộc nhân, mang theo ở căn cứ nội mấy cái cường đại siêu phạm giả cùng rời đi căn cứ, bọn hắn đi hướng dưới nền đất, cùng rau nhất tộc tiến hành gặp gỡ. Cái gì? Cổ lập tức vội vàng nói ra, ta làm sao không biết. Ở căn cứ nội những cường giả kia cũng đi. Khi nào thì đi? Đi cùng rau gặp gỡ cái gì? Không đúng, ta muốn hỏi không phải cái này, ngươi là làm sao biết bọn hắn đi? Quân trên trán tựa hồ có gân xanh hiển hiện. Nhưng là nhìn kỹ lại cái gì cũng không có, quân liền thấp giọng nói ra, ngậm miệng, nghe ta nói. Tại trấn thủ rời đi căn cứ tình huống dưới, trước mắt căn cứ bên trong quan chỉ huy tối cao hẳn là nghiên cứu giống như hoặc là hậu cần giống như cao tầng, là nghiên cứu giống như khả năng tính càng lớn, đoán chừng còn có mấy tên truyền kỳ cấp siêu phàm giả còn tại căn cứ, không bài trừ khả năng có bán thần, nhưng là bất kể như thế nào, loại tình huống này, khuyết thiếu trấn thủ tính tuyệt đối vũ lực. Tại đối mặt nội bộ hỗn loạn tình huống dưới, quan chỉ huy tối cao tự thân cũng không phải lấy thực lực mà trở thành cao tầng. Cho nên hắn lớn nhất hành vi hình thức chính là triệu tập bảo an đội ngũ, đồng thời khởi động bên trong căn cứ cảnh giới chương trình. Cổ cái hiểu cái không gật đầu, thất khiếu đại khái thông lục khiếu khoảng chừng, không kém bao nhiêu đâu. Loại tình huống này, hắn thực chính là thời gian đang gấp. Quân liền tiếp tục nói, toàn bộ căn cứ là từ tên là trí tuệ nhân tạo đồ vật khống chế, mà đối nó thao túng hình thức thì là chương trình, cũng là tín hiệu, tin tức, tóm lại chính là vật tương tự, loại tình huống này, ai thu hoạch trí tuệ nhân tạo quyền khống chế, ai liền thu hoạch được cái trụ sở này quyền khống chế. Tới lúc đó, buông xuống cách ly tường, mở ra nội bộ hệ thống phòng ngự đều có thể làm đến, bất quá muốn để trí tuệ nhân tạo công kích thiên xà tộc đoán chừng làm không được. Chỉ là muốn làm đến những cái này cần tốn hao thời gian dài, chúng ta cũng không đủ thời gian. Bên ngoài trấn thủ tùy thời đều có thể trở về căn cứ, nội bộ trí tuệ quan cũng lúc nào cũng có thể tìm tới chúng ta, loại tình huống này, đi cướp đoạt trí tuệ nhân tạo quyền khống chế là không được, chúng ta đầu tiên muốn làm chính là, để trí tuệ nhân tạo trước một bước đem toàn bộ căn cứ tiến hành chia cắt. Hình thành đại lượng khu cách ly, đồng thời phong tỏa ngăn cản căn cứ xuất nhập cảng, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể có thời gian đến ảnh hưởng cùng khống chế trí tuệ nhân tạo. Cổ liền gãi đầu, buồn khổ vừa nghĩ vừa nói ra, chờ một chút, ngươi ở giữa là không phải tỉnh lược cái gì. Ngươi mới nói không cách nào khống chế trí tuệ nhân tạo, bởi vì này sẽ tiêu hao thời gian dài, sau đó còn nói muốn để trí tuệ nhân tạo đối toàn bộ căn cứ tiến hành cách ly chia cắt, cái này không mâu thuẫn sao? Không mâu thuẫn. Quân có chút hữu khí vô lực nói, ta trước đó vừa nói, trí tuệ nhân tạo là lo liệu lấy cái gọi là chương trình đến hành động. Cũng là cần thu hoạch được ngoại giới tin tức, sau đó căn cứ ngoại giới tin tức, lấy một loại nào đó trí năng hóa logic phán đoán tiến hành hành động, tin tức này thì là có thể là quan chỉ huy đối trí tuệ nhân tạo ra lệnh, cũng có thể là toàn bộ căn cứ tình huống nội bộ tạo thành bản thân phán định, cùng loại với nhân loại ứng kích phản ứng cùng bản thân tư duy, ứng kích phản ứng đại bộ phận cũng sẽ không từ chính người khống chế. Mà bản thân tư duy chính là ngươi đại não sinh ra một cái ý. Niệm trong đầu, sau đó thân thể đi chấp hành, hiểu đi. Cổ nghĩ nghĩ, sau đó vừa cười vừa nói, không hiểu. Quân dưới chân mềm nhũn, kém chút té ngã trên đất, hắn liền vừa đi vừa nói chuyện, làm một ít tình huống dưới, toàn bộ căn cứ trí tuệ nhân tạo hẳn là sẽ vi phạm quan chỉ huy ra lệnh, dù sao hiện tại quan chỉ huy cũng không phải là căn cứ chân chính người khống chế, thậm chí ta hoài nghi. Đi đến rau tên kia trấn thủ cũng không thuộc về chân chính người khống chế, căn cứ chân chính người khống chế hẳn là thuộc về thiên xà tộc tối cao cơ cấu quyền lực mới đúng. Cho nên, làm toàn bộ căn cứ tiến vào trình độ nào đó tình huống khẩn cấp dưới lúc, trí tuệ nhân tạo liền sẽ sinh ra cùng loại nhân thể ứng kích phản ứng đến. Sẽ xuất hiện chia cắt cách ly tình huống. Cổ lại suy nghĩ một chút nói, tỉ như đâu? Đại lượng cao sinh vật nguy hiểm vật thí nghiệm trốn đi. Đại lượng bên trong căn cứ nhân viên tử vong, xuất hiện sinh hóa kịch độc tiết lộ, có ngoại địch xâm lấn, đồng thời cơ hội chiếm lĩnh căn cứ, lại hoặc là... Là cái gì? Cổ nhịn không được tò mò hỏi. Quân liền nhìn về phía trước có thiên xà tộc nhân xuất hiện, hơn nữa nhìn hắn trang phục, tất cả đều là thiên xà tộc bảo an nhân viên, bọn hắn chính vây quanh một tòa trong căn cứ kiến trúc tuần tra. Căn cứ sắp bạo phá. Đồng thời căn cứ mất đi đại bộ phận nguồn năng lượng. Quân liền đem đầu chuyển hướng cổ nói, hiện tại hiện ra lực lượng của ngươi đi, ngươi như bại, vậy chúng ta liền sẽ chết ở chỗ này, ngươi như thắng, vậy ta liền cho ngươi xem một trận thịnh đại pháo hoa. Lấy thiên xà tộc căn cứ thí nghiệm làm tài liệu pháo hoa. Chương 22, Quân Thế Giới. Cổ Tịnh không có e ngại chiến đấu, hắn cũng không có khả năng e ngại chiến đấu. Trong này bảo an nhân viên nhân số chỉ có hơn 30 người, trong đó có hai tên siêu phàm giả, nhưng cũng chính là một cấp một một cấp hai thế thôi, tại mặt đất trên chiến trường lúc cổ còn không sợ, huống chi lúc này. Cổ hiện tại nhục thể cường độ, từ khi trận chiến dưới mặt đất màn sau liền cường hóa một lần, sau đó trước đó lại dùng gian điểm số cường hóa một lần, mặc dù mỗi lần biên độ không lớn lắm, nhưng là loại này mạnh lên phía dưới, thực lực của hắn như cũ tại nguyên bản cơ sở trên càng tăng lên rất nhiều. Càng là tại điểm tới hạn lên, quản chi chỉ là tăng lên 1%, đây đều là cực ghê gớm sự tình, mà cổ nào chỉ là đề cao 1%, hiện tại thân thể của hắn cường đại đến cái nào đó trình độ phía trên, quản chi là không sử dụng bạo tạc hình thức, vẻn vẹn chỉ là mở ra hơi nước hình thức, trước mắt cái này hơn 30 người cũng tùy tiện bị hắn đánh thành thịt nát bánh thịt. Quân khóe mắt tựa hồ có chút run rẩy, cổ phương thức chiến đấu. Nói như thế nào đây? Thật là thô bạo đến quá phận a, rõ ràng có thể tùy tiện vặn gãy cổ đối phương, hắn nhất định phải một quyền đem hắn đầu cũng đánh vào trong lồng ngực. Rõ ràng có thể phía sau nhẹ nhàng một quyền đem đối phương xương sống cổ đánh gãy, hắn nhất định phải phía sau một quyền đem đối phương đối với gãy biến thành một cái bánh thịt, rõ ràng hắn có thể đem đối phương đánh bay đánh chết, hắn nhất định phải dùng nắm đấm đem đối phương ép ở trên vách tường biến thành thịt nát. Nhất làm cho quân im lặng là, ngươi như thế tàn bạo máu tanh phương thức chiến đấu. Thế nhưng là cổ ánh mắt cũng rất là thanh tịnh, tịnh không có bạo ngược, cũng không có căm hận, thậm chí ngay cả sát ý cũng rất ít, cặp kia con ngươi để quân toàn thân chấn động. Nhìn chồng chọc vào cổ. Ta. Đang đợi cái gì, hoặc là người, hoặc là sự tình, hoặc là vật, nhưng là ta đã quên ta đang chờ đợi cái gì. Quân nhìn xem cổ, cá nhân hắn hóa trong vạt chi não thế giới bên trong, mỗi một cái đã bị hắn chưởng khống thế giới đều hiện lên một đôi mắt. Kia là một đôi tinh khiết như thủy tinh đôi mắt con người, ánh mắt bên trong thì là không bi thương, cũng không vui thích, thì là không phẫn nộ, cũng không bình tĩnh, chỉ có thuần tịnh vô hạ đôi mắt. Giờ khắc này, một đôi mắt này tự hồ cùng cổ ánh mắt trùng hợp lên, mặc dù có thật nhiều rất nhiều khác biệt. Nhưng là cái loại này tinh khiết lại có một tia rất giống. Ta đang chờ. Là ngươi sao? Quân yên lặng nhìn xem cổ thu thập xong cái cuối cùng cấp 2 siêu phàm chiến sĩ. Đem hắn sinh sinh đánh thành thịt nát, quân cũng không nói chuyện, bước qua huyết nhục liền đi vào cái này tòa nhà trong kiến trúc. Công trình kiến trúc bên trong là một hệ liệt to lớn máy móc tạo vật, tại tạo vật trung ương thì là rực sáng như hàng tinh đồng dạng một cái vòng tròn, xung quanh có thật nhiều phù văn, tạo vật, dụng cụ vây quanh cái này vòng tròn. Phản ứng tổng hợp hạt nhân. Thiên xà tộc sinh hóa sinh vật khoa học kỹ thuật có 102 vạn tộc. Nhưng là cũng không có nghĩa là cái khác khoa học kỹ thuật liền không còn gì khác, phản ứng tổng hợp hạt nhân khoa học kỹ thuật đối với thiên xà tộc đến nói chỉ là bên trong cấp độ cao trình độ khoa học kỹ thuật, hơn nữa còn là đại tân sinh thiên xà tộc như vậy, đối với di tộc đến nói, phản ứng tổng hợp hạt nhân nguồn năng lượng hắn thực vẻn vẹn chỉ là bình thường nhất dân dụng khoa học kỹ thuật cấp độ thôi. Bất quá đáng tiếc, di tộc trở về hắn thực tịnh không đến bao lâu, mặc kệ từ nhân lực vật lực còn có về thời gian cân nhắc. Hiện hữu nghiên cứu khoa học căn cứ cơ bản đều là lấy phản ứng tổng hợp hạt nhân làm chủ. Quân nhìn xem cái này phản ứng tổng hợp hạt nhân, cổ ở bên cạnh liền thấy quân thoảng qua một phát ngốc, tiếp lấy quân liền đi tới cái này phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng bàn điều khiển trước. Tại cổ không biết quân trong đầu thế giới bên trong, hơn 300 tên quân ngay tại riêng phần mình trưởng khống thế giới bên trong, ngay tại từng giờ từng phút đem cái này phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng tiến hành tái tạo. Não bạch kim. Đây là thiên xà tộc trào phúng cách gọi, cái gọi là não bạch kim, nhưng thật ra là một loại định chế hình protein virus. Cùng thông thường protein virus khác biệt. Loại này định chế mà thành protein virus cũng sẽ không từ vật lý phương diện trên phá hư sinh vật đại não, nhưng lại sẽ tại thần kinh đại não trên hình thành đặc thù thần kinh nguyên cơ cấu, từ đó ảnh hưởng thụ người lây bệnh thế giới tinh thần. Não bạch kim hắn thực cũng không phải là thôi miên, nhân cách tạo nên, hoặc là ý chí cải tạo loại hình cấp thấp vật, não bạch kim tác dụng chân chính nhưng thật ra là nhân tạo tinh thần lực khống chế giả. Não bạch kim người bị lây, sẽ từ phương diện tinh thần bị từng bước ăn mòn, hắn lây nhiễm thần kinh nguyên kết cấu, sẽ hình thành mô phỏng thấp vĩ độ ăn mòn cảm giác. Nhân cách tinh thần linh hồn đều sẽ từ từ ngụy thấp vĩ độ hóa, loại tình huống này, có cực lớn tỷ lệ thụ người lây bệnh sẽ trở thành tinh thần lực khống chế giả. Nhưng là tác dụng phụ lại là cực lớn, đây cũng không phải là điên cuồng không điên cuồng vấn đề, từ tinh thần góc độ đi lên nói, đây đã là phi sinh vật. Cho nên mặc dù não bạch kim công hiệu 10 phần, thiên xà tộc cũng không có từ cái này tạo vật bên trong thu hoạch được cái gì hiệu quả và lợi ích, chính là dùng để hạ độc cũng không thích hợp, phí tổn quá đắt không nói, lây nhiễm tính cũng không mạnh, thoát ly bồn nuôi cấy về sau. Trừ phi là nhanh chóng lây nhiễm sinh mệnh, nếu không tại môi trường tự nhiên dưới sẽ nhanh chóng phân giải. Cho nên thiên xà tộc vẫn luôn đang nỗ lực cải tiến não bạch kim, khiến cho trở thành một loại an toàn tinh thần lực tiềm chất dụ phát tề. Loại tình huống này, thiên xà tộc nghĩ đến bọn hắn vốn có một loại khác sinh vật khoa học kỹ thuật. Cá nhân hóa trong vạc chi não. Thiên xà tộc suy nghĩ bên trong, đem sinh vật ý thức tại trong đại não hình thành cách ly thế giới, dùng cái này để chống đỡ não bạch kim mô phỏng thấp vĩ độ ăn mòn, chỉ cần có thể chống cự thành công, như vậy liền tương đương với nhận một trận phương diện tinh thần sinh tử lịch luyện. Như vậy tinh thần liền sẽ thăng hoa, liền có thể an toàn thu hoạch được não bạch kim mang tới tinh thần lực khống chế giả tiềm chất. Nhưng là trong này có mấy cái điểm mấu chốt, thứ nhất, não bạch kim thí nghiệm xác suất thành công cực thấp, trên cơ bản lây nhiễm não bạch kim về sau, sinh vật sẽ tại trong 24 giờ triệt để tử vong, đây là bắt nguồn từ tinh thần, ý thức, trên linh hồn chết đi, quản chi là còn sống sót, cũng sẽ biến thành hoàn toàn không thể nào hiểu được đồ vật. Thứ hai, tiến hành cá nhân hóa trong vạc chi não, đồng dạng xác suất thành công cực thấp, mà lại đáng sợ nhất một điểm là cá nhân hóa trong vạc chi não có một cái trí mạng thiếu hụt không cách nào tránh khỏi, đó chính là thời gian trôi qua vấn đề. Làm một cái sinh mệnh tại sắp gặp tử vong trong nháy mắt đó, sẽ sinh ra cùng loại tử vong chiếu lại quá trình, một sinh kinh lịch khả năng tại một giây thời gian bên trong không có liền toàn bộ nhìn qua. Cá nhân hóa trong vạc chi não cũng là như thế, làm trong đầu thế giới hình thành một khắc này, thế giới tinh thần thời gian trôi qua cùng ngoại giới liền sẽ sinh ra tương phản, có thể là ngoại giới một ngày, người thế giới tinh thần mới trôi qua một cái chớp mắt ở giữa, cũng có thể là ngoại giới một giây. Người thế giới tinh thần liền đi qua một năm tròn, dựa theo thiên xà tộc thăm dò, hắn lớn nhất thời gian trôi qua khả năng đạt tới 10 tỷ lần giá trị cực hạn. Sở Hiên liền cùng lúc bị thiên xà tộc thí nghiệm não bạch kim cùng cá nhân hóa trong vạc chi não thí nghiệm, mà hắn chịu xuống dưới, đại giới chính là đem nhân cách của mình phân liệt thành vô số phần, với tư cách ta tồn tại hắn thực đã tử vong, mà lại là đang không ngừng trong tử vong, mỗi người cách chết đi, đều sẽ tạo thành hắn trên tinh thần thiếu thốn, nói một cách khác, hắn sẽ dần dần biến thành một cái không tình cảm chút nào sinh vật người máy. Đồng thời, thân thể với hắn mà nói đã lại không phải là thân thể, càng giống là dùng tinh thần ý thức đi thao túng một bộ chính mình hoàn toàn không cảm giác được huyết nhục khung máy. Bất quá hắn cũng có thu hoạch này có mấy cái thứ nhất, một khi hắn triệt để áp chế não bạch kim mô phỏng thấp vĩ độ ăn mòn, như vậy hắn liền sẽ trở thành tinh thần lực khống chế giả, thứ hai, mỗi nắm giữ một cái trong đầu của hắn thế giới, hắn đều có thể tại tư duy phương diện tiến hành thời gian trôi qua khống chế, cuối cùng, chia cắt vì vô số phần hắn, một khi tại trong đầu thế giới bên trong được cứu vớt. Chưởng khống trong đầu thế giới, như vậy liền có thể làm độc lập nhân cách đến tiến hành suy nghĩ, thí nghiệm, học tập vân vân. Tại hôm qua biết được cổ sắp tham dự công tác bảo an về sau, quân liền dùng một đêm thời gian. Với hắn mà nói hắn thực đã qua hơn 40 năm, đây là trước mắt hắn lớn nhất thời gian trôi qua tốc độ, hắn hết thảy giải phóng 329 cái chính mình, 329 cái nhân cách có thể riêng phần mình độc lập xử lý tất cả tin tức, cái này khiến suy nghĩ của hắn năng lực hành động đạt tới thường nhân căn bản mức không thể tưởng tượng nổi. Khi hắn nhìn thấy cái này phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng về sau, vẻn vẹn chỉ dùng mấy giây, ngay tại 329 cái thế giới trung tướng hắn mô phỏng ra, sau đó 329 cái phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng các loại tình huống, tất cả đều bắt đầu ở trong đầu thế giới bên trong không ngừng diễn toán. Cổ Tầm nhìn bên trong, quân vẻn vẹn chỉ là ngu ngơ mấy giây thế thôi, sau đó liền bắt đầu nhấn bàn điều khiển trên các loại nút bấm, về sau quân liền đối cổ nói ra, đến. Đập ra cái này bàn điều khiển, không được nện đến quá sâu, đem xác ngoài kim loại đập cho ta mở. Cổ liền một bàn tay đánh tới, đem cái này bàn điều khiển đánh cho lõm vào, hắn liền chụp lấy lõm đi vào bộ phận dùng sức xé ra, toàn bộ bàn điều khiển liền bị triệt để vén ra. Quân liền khẽ gật đầu, đối bên trong mạng lưới một trận loạn quấn, thấy cổ ánh mắt đều có chút xoay quanh lúc, quân lúc này mới nói ra, liền tốt, hiện tại. Mang theo ta nhanh chóng chạy trốn, ta nói, ngươi chạy, nhớ kỹ tuyệt đối đừng quay đầu, cũng đừng nhìn. Hắn thực đã không cần quân đến nói, cổ giả thú trực giác đã cảm thấy nguy hiểm, mà lại càng là đứng tại chỗ, cái này nguy hiểm cũng liền càng là mãnh liệt. Hắn lập tức liền dẫn theo quân cổ sau cổ áo, hét lớn một tiếng liền hướng công trình kiến trúc bên ngoài chạy tới. Chạy ra chí ít hai đầu thông đạo, khoảng cách kiến trúc này vật không sai biệt lắm 2-3 ngàn mét bên ngoài về sau, cổ nguy hiểm dự cảm mới dần dần hạ xuống, hắn liền không nhìn được nói ra, ngươi nói chuyện a, ngươi không cho ta chỉ một cái đạo lộ sao? Sau đó cổ nhìn về phía trên tay quân, quân chính trợn trắng mắt, trong mồm có bạch sắc bọt chảy ra, bị dọa sợ đến cổ liền tranh thủ hắn để dưới đất, lại muốn dùng tay đập bộ ngực hắn, lại sợ chính mình dùng sức quá lớn trực tiếp giết chết đồng đội. Thẳng đến mười mấy giây sau, quân lúc này mới thở ra hơi, hắn liền dùng một loại rất kỳ diệu ánh mắt nhìn cổ. Cái này ánh mắt nhìn đến cổ có chút run rẩy, sau đó quân liền vi nở nụ cười nói, hết sức tốt, kế tiếp là một nhiệm vụ khác. Ta cho ngươi biết làm sao đi làm. Chương 23, chia ra hai. Không, mồi nhử. Cổ trong đầu gắt gao nhớ kỹ quân cho hắn nói bản đồ, đồng thời còn thỉnh thoảng đem một khối hai cái lớn cỡ bàn tay tấm sắt lấy ra nhìn một chút. Quân nói cho cổ dự định. Trừ bạo phá chỗ này phản ứng tổng hợp hạt nhân năng lượng lò phản ứng lấy bên ngoài, quân còn có cái khác một hệ liệt dự định, trong đó có một ít thích hợp dùng trí, có một ít thì thích hợp dùng lực. Bởi vì thời gian eo hẹp gấp rút, hai người cùng một chỗ hành động rất có thể sẽ không kịp, cho nên quân liền nói cho cổ, hắn dự định chia binh hai đường, trí phương diện chính hắn đến. Lực phương diện thì từ cổ để hoàn thành, mà sau khi hoàn thành, bọn hắn liền trong này tụ hợp, về sau lại đi chạy ra cái căn cứ thí nghiệm này đi. Đạo lý này cổ nghe hiểu, nhưng hắn vẫn là rất chần chờ, bởi vì lẫn nhau đối với hắn mà nói, quân là một điểm chiến lực cũng không có, tùy tiện ra một cái thiên xà tộc nhân viên nghiên cứu đều có thể nhẹ nhõm giải quyết hắn, cổ rất là lo lắng quân an toàn. Quân lại là trầm mặt lắc đầu, hắn liền nói cho cổ, chỉ cần cổ lấy tốc độ nhanh nhất đạt tới mục đích, như vậy hắn liền sẽ càng thêm an toàn, trên cơ sở này, thời gian ngắn ở giữa nội tách ra là không có vấn đề. Mà quân bàn giao cho cổ nhiệm vụ hắn thực chỉ có một cái, đó chính là thả ra tất cả thiên xà tộc bị vật thí nghiệm, từ tầng dưới chót nhất vật thí nghiệm lồng giam thả cái. Những thí nghiệm này phẩm có từng cái chủng tộc tồn tại, vạn tộc có, nhân loại có, thậm chí ngay cả đang cùng thiên xà tộc giằng co rau cũng có. Đây cũng là chính giữa cổ ý muốn, hắn hận nhất thiên xà tộc địa phương hắn thực chính là cái này, thiên xà tộc cầm trí tuệ trí tính sinh mệnh tới làm các loại thí nghiệm, loại hành vi này để cổ đã sớm là lên cơn giận dữ, trước đó là không có cách nào, nhưng là hiện tại có biện pháp lúc. Hắn quyết định không lại nhẫn nại, liền bồi quân đem cái căn cứ thí nghiệm này cho làm ầm ĩ cái long trời lỡ đất liền tốt. Lập tức cổ liền vui vẻ đáp ứng, thuận quân ghi chép lại lộ tuyến hướng về căn cứ thí nghiệm mà đi. Theo tòa thứ nhất phản ứng tổng hợp hạt nhân lò phản ứng từ dung bạo tạc, mặc dù cũng không phải thật sự là phản ứng tổng hợp hạt nhân bạo tạc, nhưng là uy lực của nó cũng mở rộng đến công trình kiến trúc bên ngoài chí ít 500-600 mét đường kính khoảng cách bên trong, tại cái trụ sở này bên trong xuất hiện một cái bị triệt để dung hủy 500-600 mét đường kính viên cầu. Quả cầu này bên trong tất cả kim loại cũng triệt để biến thành nước thép, thậm chí